Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1324, từ ngâm. Canh 1, Sở Ly gật gù, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Tôn Minh Nguyệt bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng không thể bịa đặt. Tư chất tốt xấu chính là thiên phú. Tuy nói có kỳ hoa dị thảo hoặc là thiên địa kỳ vật có thể thay đổi tư chất, như thập vạn đại sơn hàn đàm, nhưng cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Huống hồ thiên phú càng quan trọng chính là ngộ tính. Bằng không dù có phi thăng thảo cũng là không thể làm gì. Ta quán đỉnh truyền ngươi hư không đại quang minh thuật ở ngoài, còn có đại quang minh kinh cuối cùng một đoạn kinh văn. Tôn Minh Nguyệt nói, có một đoạn này, đại quang minh kinh mới coi như triệt để viên mãn, uy lực mới chính thức phát huy, tu vi của ngươi sẽ tăng vọt một tầng. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, không phải không yên lòng ngươi, là bởi vì cuối cùng một đoạn này đại quang minh kinh đối với tu vi yêu cầu cực cao. Phương Pháp Vương thậm chí Lục Pháp Vương đều không đạt tới yêu cầu, không cách nào đến chuyện. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, hư không đại quang minh thuật sau khi luyện thành, qua lại một lần không cần quá lâu, tận mau trở lại. Sở Ly nói, thánh nữ yên tâm chính là, ta sẽ không cậy mạnh, tùy cơ ứng biến, có điều quan tinh các đệ tử mỗi người khôn khéo tự quỷ, rất khó chiếm bọn họ tiện nghi, miễn cưỡng tập hợp số lượng xem trò vui là được. Ngươi có ý tưởng như vậy tốt nhất. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu nói, ngươi không muốn ta ngọc phù chứ? Sở Ly nói, thánh nữ ngọc phù quý giá, ta có hư không đại quang minh thuật còn muốn ngươi ngọc phù, cái kia thật thành rác rưởi. Vậy thì tốt. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Có điều huyết thần giáo một ít nhân vật lợi hại phải chú ý, nàng hiện tại triệt để nhập xuống tâm, đối với Sở Ly không còn thăm dò tâm ý, trái lại có càng sâu kỳ vọng. Nàng đem huyết thần giáo nhân vật lợi hại thuộc như lòng bàn tay từng cái nói cho Sở Ly nghe. Lấy ra một hồ sơ, mặt trên là nhân vật chân dung còn có người vật giới thiệu. Đem võ công cùng tính tình nói tới rất tỉ mỉ. Mưa lớn đổ ào ào, Lạc Tinh Phong bầu trời thật giống lọt. Sở Ly chạm ở một tòa cửa sơn động, nhìn bên ngoài mưa rào tầm tã, thở dài nói, trời không tốt, này đều ba ngày, như vậy khí trời không có cách nào chạy đi. Hắn vị trí sơn động ở vào Lạc Tinh Phong giữa sườn núi, chính là Lý Tinh Hà động phủ. Ngọn núi này động bố trí đến tinh mỹ hoa lệ, khắp nơi lộ ra xa hoa, không một vật không quý trọng. Cho dù Lý Tinh Hà ngồi cái bàn cũng là không chút tì vết bạch ngọc làm cho thế, tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, thật giống có thanh tiền bao hàm vào trong đó. Lý Tinh Hà ngồi ở bàn ngọc bên, tay cầm một cuốn sách. Ai nói chúng ta muốn chạy đi? Vẫn chưa tới thời điểm. Sở Ly quay đầu liếc hắn một cái. Đều ba ngày, còn làm phiền. Huyết thần giáo đã sớm chuẩn bị, chẳng lẽ lưu thời gian cho bọn họ mời giúp đỡ? Hắn đã đến quan tinh các ba ngày, nhưng ba ngày nay vẫn rơi xuống mưa rào tầm tã, tình cờ đình một lúc lại tiếp tục dưới. Lý Tinh Hà lắc đầu. Không vội, Sở Ly nói, các ngươi quan tinh các dạ quan thiên tương, có thể đoán trước khí trời sao? Tự nhiên là không thành vấn đề. Lý Tinh Hà gật gù, thu hồi trên tay cuốn sách, bất đắc dĩ nói, còn muốn dưới một ngày mới có thể đình. Biết rõ chúng ta liền lên đường, chuyển động thân thể, bao lâu có thể đến huyết thần giáo bên kia? Sở Ly hỏi, một ngày một đêm liền có thể chạy tới. Lý Tinh Hà nắm cuốn sách nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay. Nghỉ ngơi bán muộn, vừa vặn thừa dịp ngủ say thời khắc tiến công. Lý huynh, ngươi nói với ta lời nói thật, các ngươi quan tinh các đối phó huyết thần giáo, là bởi vì thiên tinh ngọc trương chứ? Sở Ly nói. Lý Tinh Hà vi hí mắt, ngược lại thật sự là coi khinh các ngươi. Sở Ly nói, xem ra ngày này tinh ngọc trương đối với các ngươi rất trọng yếu. Không tiếc mạnh mẽ tấn công huyết thần giáo cũng muốn chiếm được. Đây chính là tử thù, hậu hoạn vô cùng sự. Được thiên tinh ngọc trương, huyết thần giáo lại có gì sợ tai? Lý Tinh Hà hừ nói, huống hồ lần này là đánh lén, Bọn họ cho dù có chuẩn bị cũng tránh không khỏi chúng ta đánh lén. Sở Ly lông mày gây xích mích. Ngày này Tinh Ngọc Trương thật lợi hại như vậy. Hai người bọn họ quan hệ rất ảo diệu. Lý Tinh Hà xưa nay tự phụ mắt cao hơn đầu. Là quan tinh các trăm năm hiểu ra thiên tài. Lúc trước không đem Sở Ly để ở trong mắt. Sau đó đối với hắn có hoài nghi. Theo hắn ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ không thể không nhìn thẳng vào. Liền có cạnh tranh chi tâm. Dính đến hai tông lợi ích. Hai người sẽ môi như thương lưỡi như tên đấu một phen. Nhưng lại muốn hợp tác. So với người tưởng tượng lợi hại. Lý Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Nghiêm nghị nói. Chính là ngôi sao vận hành cực kỳ đạo. Đối với người bên ngoài tới nói không đáng một văn. Ở lại huyết thần giáo tổng đàn mấy trăm năm nhưng vẫn đem gác xó. Sở Ly lắc đầu nói. Các ngươi sao không với bọn hắn trao đổi. Bọn họ cũng không ngốc. Thà rằng đem gác xó cũng không đổi cho chúng ta. Không muốn để cho chúng ta như hổ thêm cánh. Cuối cùng chỉ có thể chính mình đi lấy. Lý Tinh Hà hừ nói. Sở Ly nói. Vậy các ngươi liền không nghĩ tới này sẽ là một cái bẫy. Dụ các ngươi bị lừa. Thật có thể để chúng ta tiến vào cái trong. Cũng toán bản lãnh của bọn họ. Chúng ta cũng tâm phục khẩu phục. Lý Tinh Hà nói. Sở Ly lắc đầu cười nói. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Có điều ta hay là muốn khuyên nhiều một câu. Thiện vịnh giả nịch. Cẩn thận cái trong. Lý Tinh Hà qua loa gật gù. Sở Ly âm thầm cau mày. Càng ngày càng lo lắng. Bỗng nhiên ba bóng người ở mưa to bên trong hướng về trên núi trùng. Hai cái thanh niên áo lam một hoàng sam thanh niên chân không chạm đất phiêu hành. Mưa to rơi xuống thân thể bọn họ hai tấc ở ngoài liền tránh thoát. Một đạo sức mạnh vô hình bao phủ ba người. Không bị mưa to quấy nhiễu. Thời gian ngắn ngủi đến phụ cận. Tia sáng tối sầm lại. Khí lạnh kéo tới. Ba người đã xuyên vào hang núi. Sở Ly lùi về sau ba bước tránh ra địa phương. Hai thanh niên áo lam ôm quyền thi lễ. Lý sư huynh, vị này chính là tố nữ cung từ ngâm từ sư huynh. Bọn họ áo lam không nhiễm một hạt bụi, không dính một giọt nước, nói chuyện thong dong. Các ngươi lui ra đi. Lý Tinh Hà gật đầu. Trùng hoàng sam thanh niên từ ngâm ôm quyền cười nói. Từ huynh, Sở Ly đánh giá này hoàng sam thanh niên từ ngâm. Thân hình cao to khôi ngô, nguyên bản ngũ quan anh tuấn, nhưng từ mắt trái giác đến trái khóe môi một đạo trường ba phá hoại anh tuấn. Trái lại lộ ra mấy phần âm u cùng tàn nhẫn, nhìn làm người lạnh lẽo tâm gan. Từ ngâm ôm quyền cười nói, quỷ thiên khí này, cuối cùng cũng coi như chạy tới. Hắn nhe răng nở nụ cười, hung tàn khí diệt hết, sán lạn trong sáng, Sở Ly cảm giác thú vị. Cảm thấy đây là một thú vị nhân vật. Tu vi thâm hậu không kém Lý Tinh Hà. Chỉ so với mình thua kém một bậc. Đến, ta cho hai vị giới thiệu. Lý Tinh Hà cười nói. Từ ngâm khoát tay nói. Không cần giới thiệu. Triệu Đại Hà Triệu huynh đệ đại danh ta mấy ngày nay là như sấm bên tai. Tại hạ tố nữ cửa cung dưới từ ngâm. Sở Ly ôm quyền cười nói. Tố nữ cung. Từ ngâm nói. Nội tử chính là tố nữ cung đệ tử. Ta mà, xem như là tố nữ cung con rể. Thì ra là như vậy. Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ ngâm cười híp mắt nói. Ta xem hạ nhu sư thúc ý tứ. Đối với ngươi tôn sùng không ngớt. Hận không thể đem ngươi chiêu vào tố nữ cung. Sở Ly có chút lúng túng lắc đầu. Từ ngâm cười ha ha nói. Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng. Tố nữ cung con rể có thể không dễ làm. Sở Ly lắc đầu không ngớt. Từ ngâm nói. Ngẫm lại đi. Nhiều như vậy tiểu di tử trị vợ. Từ sáng đến tối nghĩ biện pháp trừng trị ngươi. Ngươi còn không thể đắc tội tàn nhẫn. Đau đầu a đau đầu. Lý Tinh Hà hừ nói. Từ huynh ngươi đây là khoe khoang đi. Đang ở chúng hương quốc ôn nhu hương. Ai. Ngược lại ta là có cơ hội liền ra bên ngoài chạy. Từ ngâm bất đắc dĩ than thở. Không trêu chọc nổi còn không trốn thoát mà. Sở Ly cười nói. Lần này chỉ có từ huynh lại đây. Từ ngâm nói. Tố nữ cung chỉ có ta lại đây ở giữa liên lạc. Chúng ta từng người làm việc. Ở huyết thần giáo tổng đàn trước hội hợp.